Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 113. Góc truyện audio.com. Khó chịu mím mím môi, khóe miệng Tiểu Thiên lạnh lùng nhếch lên, nghênh hướng hoàng phủ Tấn. Hạ nhân thì làm sao? Hạ nhân ít nhất vẫn là một người, mà hôn quân như ngươi căn bản là không có tư cách được gọi là người. Nhất Tiểu Thiên, thanh âm hoàng phủ Tấn vang lên, vậy mà vừa rồi hắn còn cảm thấy nữ nhân này đáng yêu. Mắt hắn thật sự là bị mù, hắn thế nhưng lại cảm thấy nữ nhân này đáng yêu. Tiện nha đầu từ đâu tới, dám mắng chửi người như vậy. Thấy hoàng phủ Tấn nổi giận như thế, Lan Phi vội không ngừng xen mồm vào, ngoài việc muốn biểu hiện lòng trung thành che chở cho quân vương ra. Nàng ta muốn nhất là trừng phạt tiện nha đầu không biết từ đâu đến nay. Nhất là nhìn thấy long bào Tiểu Thiên mặc trên người, lòng của nàng ta cũng vô cùng khó chịu. Mắng chửi người, Tiểu Thiên nhìn Lan Phi, cười lắc lắc đầu, ngươi sai lầm rồi, ta cũng không mắng chửi người. Ta hiện tại mắng không phải người. Ngươi, Lan Phi đưa tay chỉ vào Tiểu Thiên, tức giận đến run rẩy. Nhà đầu chết tiệt từ đâu tới? Sao lại vô lễ như vậy? Ta làm sao? Tiểu Thiên nhướng mi, ta tới từ phủ binh bộ thượng thư, là hoàng hậu của hắn. Ngón tay nàng chỉ vào hoàng phủ Tấn. Tiểu Thiên cười lạnh nhìn về phía Lan Phi. Còn có, ngươi chỉ là một tiểu thiếp. Hai vợ chồng ta cùng hoàng thượng đang nói chuyện. Mời ngươi đừng xen mồm. Hiểu chưa, ta, vừa nghe nàng là hoàng hậu. Dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của Lan Phi lập tức biến mất không thấy. Cúi đầu, không dám nói thêm một câu nào nữa. Nhất Tiểu Thiên, nếu ngươi không muốn chết hôm nay, liền lập tức cút ra khỏi Lan Uyển cho trẫm. Hoàng phủ Tấn lạnh lùng nhìn Tiểu Thiên. Nữ nhân chết tiệt này, vì cái gì mỗi lần đều có thể ở trước mặt hắn đắc ý như vậy? Thật đúng là đem mình nghĩ quá cao. Còn cái gì gọi là hai vợ chồng? Ai cùng nàng là hai vợ chồng? Nga, đương nhiên không có vấn đề. Tiểu Thiên nhẹ cười gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra khối tơ vàng huyết ngọc lắc lắc ở trước mặt hoàng phủ Tấn. Ta chỉ bất quá là muốn đến nói cho hoàng thượng, đừng đụng đến người của ta nữa. Nếu không ta rất muốn thử một chút cảm giác thượng đánh hôn quân. Nhất Tiểu Thiên, ngươi đừng nghĩ có một khối tơ vàng huyết ngọc như vậy là có thể uy hiếp trẫm. Sắc mặt hoàng phủ Tấn sớm đã giận đến đen mặt lúc Tiểu Thiên vừa lấy khối huyết ngọc ra. Ngươi nghe rõ cho trẫm. Trẫm sở dĩ đến bây giờ vẫn chưa giết ngươi, là vì nể mặt của hoàng tổ mẫu. Nếu ngươi cảm thấy được ngươi có thể lấy khối ngọc này chế trụ trẫm, vậy ngươi nên tỉnh mộng đi. Cách chương.